Sau khi xuyên không, tôi trở thành bác sĩ nổi tiếng toàn cầu. Chương 185, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Ái Hoa hơi ngơ ngác, lắc đầu chậm rãi trả lời. Tôi kỳ kinh của tôi thường xuyên không đều, 2-3 tháng mới đến một lần là bình thường. Tôi cũng không có bất kỳ phản ứng mang thai nào, vì vậy tôi hoàn toàn không biết mình đã từng mang thai. Tô Nguyệt Hy, sảy thai có cảm giác đau không? Cô không cảm nhận được sao? Vương Ái Hoa, nhưng mỗi khi tôi có kỳ kinh, cũng rất đau. Đúng là, không phát hiện ra được, thực sự không thể trách Vương Ái Hoa. Lý Thiết Trụ thì lòng lạnh ngắt. Bác sĩ, vợ tôi có phải là ngay cả khi có thai cũng không thể sinh nở được không? Tôi ở đây, không gì là không thể. Tô Nguyệt Hy khẳng định, với cả anh hãy yên lặng trước, đợi tôi xem xong mới nói. Tô Nguyệt Hy yêu cầu Lý Thiết Trụ im lặng, tiếp tục hỏi Vương Ái Hoa. Vậy cô còn cảm thấy bất kỳ điều gì không thoải mái trên cơ thể không? Vương Ái Hoa suy nghĩ một chút, nói, lưng và đầu gối mềm nhũn có tính không? Thỉnh thoảng tôi còn cảm thấy chóng mặt, ù tai, toàn thân nóng ran, đặc biệt là tay và chân, nóng đến mức nghiêm trọng, mùa hè thường nóng đến mức không thể ngủ được, phải ngâm trong nước mát mới cảm thấy dễ chịu. Vậy cô có thường xuyên cảm thấy không muốn ăn, táo bón, đau gót chân không? Tô Nguyệt Hy hỏi. Vương Ái Hoa trả lời, đều có, với nhiều triệu chứng như vậy, cộng thêm việc mạch của Vương Ái Hoa yếu và mảnh, Tô Nguyệt Hy đưa ra chẩn đoán của mình. Vậy là cô bị suy giảm thận tinh, cần phải bồi bổ thận và tăng cường tinh thần. Tôi đã kê một bài thuốc gọi là dục âm thang, hai vợ chồng cô cầm theo bài thuốc đến bệnh viện để lấy thuốc, uống trong một tuần, sau đó quay lại gặp tôi sẽ giúp cô điều chỉnh bài thuốc. Tô Nguyệt Hy cũng nói với Lý Thiết Trụ. Đồng chí cũng đừng lo lắng, hai người chăm sóc sức khỏe thật tốt, sau này đứa bé sẽ giữ lại được. Lời của Tô Nguyệt Hy quả thực như viên thuốc an thần, Lý Thiết Trụ cảm thấy an tâm. Anh ta tiếp tục hỏi, bác sĩ, sao cô không có thuốc ở đây? Tô Nguyệt Hy viết bài thuốc cho Lý Thiết Trụ, không ngẩng đầu nói. Thuốc của tôi đều ở trong đơn vị, chỉ mang theo một vài thứ tạm bợ, nguyên liệu không đủ, các anh vẫn nên đến bệnh viện. Tôi đã viết rõ ràng tình hình và bài thuốc của các anh, còn ký tên và đóng dấu của tôi, hai người cầm theo nó đến bệnh viện hẳn sẽ cấp thuốc cho hai người. Là một bác sĩ chính thức, Tô Nguyệt Hy đã có con dấu của mình, vì vậy bài thuốc cô kê có thể lấy thuốc ở các bệnh viện khác. Với những lời của Tô Nguyệt Hy, vợ chồng Lý Thiết Trụ cảm thấy yên tâm, sau đó Lý Thiết Trụ hỏi. Bác sĩ, phải trả bao nhiêu tiền? Tô Nguyệt Hy vội vã lắc đầu. Tôi chỉ giúp hai người xem qua thôi, không dám nhận tiền đâu. Tô Nguyệt Hy tạm thời không thiếu tiền, vì vậy trong thời kỳ đặc biệt và nguy hiểm này, cô chỉ muốn tích thêm công đức. Về tiền bạc, sau này còn nhiều cơ hội, vợ chồng Lý Thiết Trụ không ngờ Tô Nguyệt Hy thực sự không lấy một xu, cả hai lúng túng không biết phải làm sao. Bác sĩ, để cô làm việc không công, chúng tôi thấy không thoải mái. Vân Mộng Hạ Vũ, Tô Nguyệt Hy nghĩ mình xa nhà. Quyết định biếu đi mối quan hệ này cho Hứa Quang Minh. Không sao, hai người được anh họ tôi dẫn đến, làm tròn lên cũng là bạn bè thì không nên có những lễ nghi như thế. Hơn nữa không phải ở bệnh viện, tôi cũng không có quyền lấy tiền. Lời của Tô Nguyệt Hy khiến đồng nghiệp của Hứa Quang Minh rất vui, nhìn Hứa Quang Minh bằng ánh mắt đầy ơn nghĩa của một người anh em tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chuyện được đăng tải duy nhất tại Mang Kê Chơi Yên. Com khi xuyên không toi cho thanh bác si nói tiếng toàn cao. Chương 185, HTML, vợ chồng Lý Thiết Trụ cảm thấy rất ngượng ngùng, nhưng Tô Nguyệt Hy kiên quyết không nhận, họ chỉ có thể chấp nhận. Đi được một quãng, Lý Thiết Trụ mới nói, ban đầu anh còn nghi ngờ bác sĩ Tô tuổi trẻ tay nghề không đủ, không ngờ người ta lại cao thượng như vậy, không lấy một xu, anh thực sự xấu hổ. Vương Ái Hoa gật đầu, đúng vậy. Để người ta làm việc không công, em cũng cảm thấy bất an. Họ hàng của họ đề nghị, không nhận tiền, lần sau gửi vài thứ tới cũng được. Cách làm này không tồi, vợ chồng Lý Thiết Trụ đồng ý, nói lời cảm ơn với người họ hàng đã giới thiệu, biết ơn vì giới thiệu một bác sĩ tốt cho họ. Người họ hàng cũng rất vui, cảm thấy cô em họ của Hứa Quang Minh rất tốt, sau này phải thường xuyên chiếu cố Hứa Quang Minh. Hứa Quang Minh biết tất cả đều nhờ có công của Tô Nguyệt Hy, trong lòng càng thêm biết ơn Tô Nguyệt Hy. Sau khi hai anh em Tô Nguyệt Hy rời đi, anh ấy chăm sóc Hứa Đình rất tận tình, gần như là một người con trai khác của Hứa Đình. Ngày mùng ba Tết, tuyết rơi lả tả, những bông tuyết to như bông gòn trắng phau, từng đóa rơi xuống từ trời, đẹp vô cùng. Dĩ nhiên, nhiệt độ cũng đẹp, không kém, trực tiếp rơi xuống âm 10 độ, lạnh đến mức Tô Nguyệt Hy không muốn rời giường. Nguyệt Hy, dậy ăn sáng thôi. Tô Nguyệt Hy, dạ dạ, cô không nỡ rời bỏ chăn ấm. Nhưng, dù Tô Nguyệt Hy muốn nằm nướng thêm, bụng cô lại không ngừng réo rắt đòi ăn. Giữa cảm giác đói và lạnh, cô nên chọn cái nào? Tô Nguyệt Hy dè dặt giơ tay ra khỏi chăn, dù chỉ là trong phòng, nhưng vừa chạm vào không khí, cảm giác lạnh như thể mình đang ở trong hầm đá, lạnh đến nỗi cô run cầm cập. Tô Nguyệt Hy bị lạnh đến mức nhanh chóng rụt tay về, túm chặt chăn, nhớ nhung hơi ấm từ hệ thống sưởi. Nếu có hệ thống sưởi, nhiệt độ trong phòng ít nhất cũng ở mức 20 độ, chẳng những không lạnh, mà ngay cả bật quạt và ăn kem cũng không thành vấn đề. Tiếc thay, việc cung cấp hệ thống sưởi ấm cho toàn bộ thủ đô có lẽ còn phải chờ hơn 10 năm nữa. Hiện tại ở phía Bắc, người dân sưởi ấm chủ yếu bằng củi ở nông thôn và than đá ở thành thị. Mà dù là củi hay lò sưởi than, chỉ khi nào ngồi gần lửa mới cảm thấy ấm áp, cách vài mét ra là chẳng thấy hơi ấm đâu. Vì thế, trong thời tiết lạnh giá như vậy, Tô Nguyệt Hy không muốn dậy khỏi giường là điều hết sức bình thường. Nguyệt Hy, mau dậy nào. Tô Hồng Hưng gọi cô lần nữa, Tô Nguyệt Hy thực sự quá đói, không dậy không được. Không còn cách nào khác, cô nhắm mắt, như thể đang chuẩn bị lên giàn hỏa thiêu, nhanh chóng mặc quần áo vào. Quần áo lạnh như băng dính vào người, Tô Nguyệt Hy run lên bần bật, phải mất nửa phút cô mới dùng hơi ấm của mình làm ấm quần áo. Cô xoa xoa khuôn mặt đã trở nên lạnh cóng, co cổ, đi ra ngoài với đôi dép lông, hít hà mùi thức ăn trong không khí, nói. Anh, hôm nay anh nấu gì thế? Thơm quá, Tô Hồng Hưng nói, có cháo lá sen và bánh quẩy, trên bếp còn có nước nóng, em mau đi rửa mặt rồi ăn sáng đi. Được, đã dậy thì phải ăn thêm vài bát nữa mới xứng đáng. Tô Nguyệt Hy trà sát hai bàn tay, rồi đi rửa mặt đánh răng. Cách chương.